Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, không giống nhau phá quan chi pháp. Đáng chết, ta còn không dưới xong đây. Khôn Vương ở bị tội thời điểm, Phương Bình đang chửi đồng, Tây Hoàng quá đáng a, ta còn có thể tiếp tục thắng được đi. Bây giờ còn có không ít muốn biết không có hỏi. Còn có, một chút chỗ tốt cũng không bắt được tới. Quá đáng, Thương Miêu lắc đầu, phối hợp một câu, Tây Hoàng lão đầu thật quá đáng. Đồng dạng bị truyền tống đi thiên cực, nghe được một người một mèo này lời nói. Trong lòng thầm than, coi là người đi, làm người hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Không thấy chính mình lão cha giả kia. Đều nhanh tan vỡ rồi, cho hắn sống thêm mấy ngày đi. Thiên cực nghiêm trọng hoài nghi, nơi đây tồn tại không được bao lâu. Có lẽ, lần này liền đến bị phá ra. Phá ra, huyễn cảnh này liền không còn. Lão cha này mẩu ký ức cũng sẽ biến mất. Liền không thể để cho người sống thêm mấy ngày. Thiên cực cũng không mở miệng. Giờ khắc này cấp tốc mở mắt. Hắn có thể không Phương Bình lớn như vậy tâm. Chỗ này nguy hiểm không gì sánh được. Lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ cái khác cường địch. Phương Bình ngược lại tốt. Đi ra ngay lập tức không phải quan sát hoàn cảnh. Mà là chửi đồng. Liền không sợ bị người đánh trộm rồi. Phương Bình cũng không phải quá sợ. Mèo lớn lực lượng tinh thần rất mạnh. Thật muốn có người nghĩ tập kích. Mèo lớn đã sớm cảm ứng được. Mèo này có thể theo đồng thời mắng người. Hiển nhiên không tao ngộ nguy hiểm. Phương Bình vừa muốn quan sát tứ phương. Một tiếng trâu vang lên lên. Một tòa cung điện to lớn. Hiện ra ở Phương Bình trước mắt. Ngoài cung điện, một đầu màu xanh lão nghiêu. Giờ khắc này hình như nhìn thấy Thương Miêu. Giống lớn một câu. Thương Miêu cũng duỗi dài đầu nhìn sang. Này vừa nhìn. Thương Miêu một mặt hiếu kỳ nói, Châu, Lão Nghiêu, tên lừa đảo, là Lão Nghiêu, Tiểu Nghiêu Tổ Tông, Thủy Lực, Phương Bình cũng nhìn thấy, rất nhanh quơ quơ đầu, Thủy Lực hình chiếu, Thủy Lực cũng có thể có hình chiếu ở, tiếng bò hống lại nổi lên, ngoài cung điện, Châu lớn lại lần nữa gào thét lên, vẫn là nhìn Thương Miêu, có chút sợ hãi. Có chút căm tức, Thương Miêu mặc kệ nó, thầm nói, đế cấp châu, mới chẳng muốn ăn, hình chiếu này, như vẫn là trước đây thực lực, vậy chỉ có đế cấp thực lực, đế cấp hình chiếu châu, thịt bò vị đều không, Thương Miêu sao lại ăn cái này, Phương Bình cười khổ không được, hiển nhiên, này châu còn nhớ Thương Miêu cùng Thiên Cẩu trước đây không ít có ý đồ với thủy lực. Nói như vậy, nơi đây là Nam Hoàng địa bàn rồi. Đối Nam Hoàng, Phương Bình không cái gì hiểu rõ. Chỉ biết thủy lực là Nam Hoàng tọa kỵ, mà Nam Hoàng cũng không cái gì hậu duệ. Hình như không từng xuất hiện. Thủ tịch Doãn Phi đúng là trước từng xuất hiện. Nam Hoàng địa bàn, Phương Bình nói một câu. Phía sau, Thiên Cực nhìn lướt qua, mở miệng nói. Nam Hoàng cửa ải đúng là so với bản vương Phụ Hoàng bên kia mạnh hơn. Phụ Hoàng bên kia liền một cái tiểu cờ thất. Bên này đúng là hiện ra trong Nam Hoàng cung quy nguyên điện. Không biết có hay không Nam Hoàng hình chiếu ở. Ngươi biết, Phương Bình hỏi một câu. Không chờ Thiên Cực mở miệng. Thương Miêu tùy tiện nói. Nơi này bản Miêu cũng đã tới. Nam Hoàng chiêu đãi khách nhân địa phương. Có thời điểm cũng sẽ thả một điểm ăn ngon. Phương Bình gật gù. Vậy thì vào xem. Hắn chính nói xong. Trong điện, bỗng nhiên có người quát. Châu ngốc, kêu là cái gì? Lại gọi chơi chết ngươi. Lời này mới ra, lại có người trầm giọng nói. Loạt Thiên Vương, Thủy Lực vẫn chưa trêu chọc Thiên Vương. Thiên Vương hà tất một hai lần nhục mạ Thủy Lực. Phương Bình sửng sốt một chút. Sau một khắc, trong đại điện đi ra hai người, loạn cùng thủy lực, đúng, thủy lực, thật thủy lực, Phương Bình nhìn một chút cửa châu lớn, nhìn lại một chút thật thủy lực, không nhịn được cười, địa phương quỷ quái này, bất ngờ thật nhiều, Thương Miêu gặp phải giả Thương Miêu, thủy lực gặp phải giả thủy lực, cũng là thú vị, thủy lực giờ khắc này cũng nhìn thấy Phương Bình, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, lại nhìn châu lớn, có chút bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh sửng sốt một chút. Phương Bình, giờ khắc này Phương Bình, trực tiếp dứt khoát khôi phục nguyên trạng, đều chẳng muốn lại biến thân rồi. Thủy lực ban đầu không để ý, lần này bỗng nhiên hoảng hốt một hồi, chấn động nói, ngươi, đến rồi. Phương Bình cười nói, tới xem một chút, tam giới có náo nhiệt, không nhìn sao được, này không mới vừa vào đến sao. Một bên, Thiên Cực liếc hắn một cái. Muốn chút mặt, người thật mới vừa vào đến. Ngược lại hắn biết Phương Bình phá thú hoàng, chiến thiên đế, Tây Hoàng tam quan rồi. Hiện đang làm bộ mới vừa vào đến. Có người tin ngươi sao? Thủy lực có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Ngược lại cũng không nói gì. Thủy lực thần đảo cùng nhân tộc vốn là minh hữu quan hệ. Lúc này, loạn cũng là phiền muộn nhìn Phương Bình. Tiểu tử ngươi làm sao đi vào rồi? Phương Bình cười nói, loạn, ngươi thật giống như rất không hoan nghênh ta. Hừ, loạn tức giận nói, em mơ khoa, lão tử hỗn loạn thần quốc, thật vất vả triệu tập một nhóm lão huynh đệ. Kết quả đám khốn kiếp kia, mỗi ngày gào thét muốn đi đầu quân ngươi, cùng ngươi làm đại sự. Loạn là càng nói càng nổi nóng. Lão tử làm không được đại sự sao? Dựa vào cái gì muốn đi đầu quân Phương Bình? Trong lòng không sảng khoái. Loạn lại hừ nói. Ngươi đến rồi cũng vô dụng. Chỗ này căn bản không ra được. Bị nhốt rất lâu rồi. Hắn cũng một quan không phá. Đến hiện tại còn ở đây đợi. Thủy lực cũng là. Nó cửa thứ nhất chính là Nam Hoàng cửa ải này. Nhưng là chậm chạp không cách nào phá quan. Ngay vào lúc này, trong đại điện lại lần nữa có người đi ra. Hải Ngu vừa nhìn thấy Phương Bình, đó là quay đầu liền chạy, điên cuồng trốn chạy, sắc mặt trắng bệch. Địa quật thánh nhân, lần này, địa quật đến rồi hai vị thánh nhân, đại đô đốc cùng Hải Ngu, đại đô đốc ở thú hoàng cửa ải kia. Phương Bình không ra tay, Hải Ngu ở Nam Hoàng cửa ải này. Trước cùng loạn bọn họ ngược lại cũng tường an vô sự. Loạn tuy rằng tính cách thô bạo, có thể trong tình huống bình thường, ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng không thèm để ý ngươi. Hải Ngu trước vẫn tính an tâm, giờ khắc này vừa nhìn thấy Phương Bình ở, nào có bất kỳ do dự nào. Chạy, Phương Bình liếc mắt một cái, cũng không thèm để ý. Chạy, chạy đàng nào. Những cửa ải này, ngươi không phá quan, căn bản đi không được. Không thèm để ý tên kia. Phương Bình cười nói, cửa ải này thử thách cái gì? Các ngươi có người phá cửa ải khác sao? Loạn buồn phiền nói, không, mẹ nó, ai biết Nam Hoàng có ý gì? Lão già kia hình chiếu liền ở trong đại điện. Kết quả chính là đang bế quan không để ý đến chúng ta. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Thủy lực cũng là bất đắc dĩ nói. Chủ nhân căn bản không nói lời nào. Chúng ta đã tìm khắp Quy Nguyên Điện. Cũng không phát hiện có gì dị thường. Căn bản là không có cách rời đi. Cũng không có cách nào phá quan. Mấy người ở đây. Thủy lực lập tức nói. 6 người. Trừ bỏ chúng ta 3 vị. Còn có 3 người khác. Dược thần đảo 1 người. Tây Hoàng Cung 1 người, còn có 1 vị thần giáo võ giả. Tây Hoàng Cung có người ở. Thiên Cực đúng là có chút bất ngờ, bất quá cũng không quá để ý. Tây Hoàng Cung lần này đến rồi mấy người, trừ bỏ hắn cùng Thịnh Nam, còn lại liền 1 vị đế cấp. Thất Diệu Ma Di Thiên, Thất Diệu Thiên Đế, là Thất Diệu, Thủy Lực giải thích một câu, đối phương không đi ra. Đại khái không cảm ứng được chuyện bên ngoài. Giờ khắc này, cửa châu lớn tiếp tục đối với Thương Miêu gầm rú. Thủy lực có chút lúng túng. cũng cảm thấy có chút ném châu. Bất đắc dĩ nói, hình chiếu này, hình như không có cái gì trí tuệ. Chỉ có một ít đơn giản ý thức. Không bằng hoàng giả hình chiếu chân thực. Đại khái là nhận ra Thương Miêu. Thương Miêu liếc hắn một cái. Thầm nói, đại nghiêu, ngươi làm sao đần độn. Hình chiếu châu cũng là thủy lực. Cảm giác thật là ngu dáng vẻ. Thủy lực cũng là bất đắc dĩ. Liếc nó một mắt, bản tọa đần độn, còn không phải ngươi gây ra họa. Rất nhiều năm trước, liền nhìn chằm chằm lão phu thịt. Hình chiếu này chính là một ít đơn giản ý thức. E sợ cũng là nhớ tới cái này. Nhìn thấy ngươi, có thể không phẫn nộ sao? Phương Bình chẳng muốn quản những này. Cười nói, vào xem, ta cũng muốn nhìn một chút. Nam hoàng cửa ải này như thế nào phá, loạn cũng không ngăn trở. Hắn hiện tại cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn nghĩ nhanh rời đi. Phương Bình đến rồi, có lẽ sẽ phát hiện một số khác biệt tầm thường. Ngược lại hắn là không phát hiện. Đoàn người rất nhanh vào đại điện. Quy Nguyên Điện, nơi đây là Nam hoàng năm xưa chiêu đãi tân khách nơi. Hải Ngu không biết trốn đến nào, không xuất hiện. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này. Nhìn thấy thần giáo vị kia chân thần nhìn thấy chính mình liền muốn chạy. Phương Bình tiện tay một lòng bàn tay đánh ra. Không đập chết đối phương. Chỉ là đem đối phương vỗ vào dưới đất. Nằm úp sấp vô pháp nhúc nhích. Phương Bình cười nói. Chạy cái gì? Sau đó có lẽ còn cần các ngươi. Hoàng tử điện hạ. Giờ khắc này. Thất Diệu Thiên Đế cũng gấp bận bịu chạy tới, nhìn thấy Thiên Cực, có chút vui sướng, chỗ dựa đến rồi. Thiên Cực liếc hắn một cái, cũng không quá khách khí, tùy ý nói, đứng một bên, để Phương Bình đến phá quan. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, Thiên Cực cười ha hả nói, ngươi phá quan sở trường, có thứ tốt cứ việc lấy đi. Chúng ta theo phá quan tham gia chút náo nhiệt. Phương Bình không nói gì. Lời này nói, giờ khắc này, phía trên cung điện, một vị lão nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn to lớn. Nhắm mắt lại, không nói gì, cũng không có mở mắt nhìn bất luận người nào. Thủy lực bất đắc dĩ nói, vẫn liền như vậy, bất kể như thế nào, chính là không mở miệng. Đánh sao? A. Thủy lực sửng sốt một chút. Cái gì? Ta nói đánh hắn sao? Thủy lực ngượng ngùng. Một bên, loạn đúng là mở miệng nói. Lão tử cho hắn một quyền. Bất quá cũng không phản ứng gì. Thử xem, đánh chết hắn nhìn. Phương Bình cười nói. Tình huống như thế, đánh chết có lẽ sẽ xuất hiện một ít bất ngờ hiệu quả. Dứt lời, Phương Bình một tay chộp tới. Khí huyết bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, nắm lấy Nam hoàng hình chiếu. Ở thủy lực có chút vô lực dưới con mắt, Phương Bình ầm ầm ầm đánh ra hơn 100 quyền. Trong chớp mắt, Nam hoàng hình chiếu bị hắn đánh tan vỡ. Loạn không nhịn được nói, đánh chết, cái tên này không nói làm sao phá quan, kia nói không chắc liền không ra được rồi. Hắn cũng là lớn mật hạng người. Bất quá hắn có chút bận tâm, đánh chết Nam hoàng hình chiếu, vậy thì không ra được rồi, không có chuyện gì, không ra được liền ở đây đợi được rồi. Phương Bình mới không thèm để ý cái này, ầm ầm ầm oanh kích, trong chớp mắt, Nam hoàng hình chiếu bị hắn đánh sắp triệt để hủy diệt rồi. Ngay vào lúc này, trước vẫn không động đậy Nam hoàng hình chiếu, đột nhiên mở mắt. Hình như có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói, đây là Quy Nguyên Điện, chỗ tu luyện, bọn người chính mình tìm phá quan cơ hội. Hắn cuối cùng nói chuyện rồi, giờ khắc này, loạn có chút cao hứng nói, tiểu tử, không sai a, ta liền nói chỗ này khả năng cùng tu luyện có quan hệ. Cái tên này vẫn tại ngồi xếp bằng tu luyện, hình như là ở tu cái gì đặc thù công pháp. Trước lão tử nói rồi, thủy lực con trâu ngốc này lại còn nói không phải, cuối cùng cũng coi như tìm tới manh mối rồi. Hắn cảm thấy Phương Bình tiểu tử này, xác thực có mấy cái bàn chải, vừa đến đã phát hiện đầu mối, rất lợi hại, nhưng mà, hắn đang muốn, Phương Bình một tiếng vang ầm ầm, đem hình chiếu đánh lại lần nữa tán loạn. Phương Bình tức giận nói, chính mình tìm, tìm không mệt mỏi sao? Ít vói nhảm, nói mau, làm sao phá quan? Mọi người há hốc mồm, Thủy Lực không nhịn được thấp giọng nói, Phương Bình, chủ nhân dù sao cũng là hoàng giả. Này, Phương Bình tùy ý nói, một đạo bản nguyên hình chiếu thôi, lại không phải thật Nam Hoàng, coi như là thật, đánh chết liền đánh chết. Thủy Lực tiền bối, đều lúc nào, còn muốn những kia, Phương Bình nói chuyện, lại lần nữa đối hình chiếu ra tay, đánh đối phương bóng mờ lần lượt tán loạn. Phương Bình ép hỏi, nói, đến cùng làm sao phá quan? Thiên Cực lắc đầu, quả nhiên, Phương Bình cái tên này liền chưa từng có dựa theo bình thường đường đi tâm tư. Biến thành người khác, biết phá quan sự, đại khái cũng sẽ không lại hỏi. Chính mình đi tìm, Phương Bình ngược lại tốt. Hắn căn bản không tâm tư này. Trước đánh ngươi một trận ép hỏi lại nói. Ép hỏi không ra đến lại nghĩ biện pháp khác. Nam Hoàng hình chiếu bị đánh sắp triệt để tiêu tan. Giờ khắc này, hình chiếu lại lần nữa mở mắt. Có chút không nói gì. Chậm rãi nói, Quy Nguyên đại điện, tu Quy Nguyên chi thể. Làm sao tu? Phương Bình hỏi một câu. Nhìn thấy Nam Hoàng lại lần nữa nhắm mắt, ầm ầm một quyền đánh ra, buồn phiền nói, Thủy Lực tiền bối, Nam Hoàng còn có ham muốn này, nhất định phải đánh một trận mới nói, có muốn hay không roi ra nhỏ sáp, nhiều tiện a. Thủy Lực cười khổ, nó cũng không nghĩ tới, bị Phương Bình đánh một trận, Nam Hoàng hình chiếu sẽ nói ra càng nhiều tin tức, trước. Nó nhưng là không nghĩ tới đối hình chiếu động thủ. Phá quan, không phải muốn quy củ phá quan sao? Tìm kiếm manh mối, phá giải manh mối, hoàn thành điều kiện, sau đó phá quan. Vậy đại khái là bọn họ tất cả mọi người tâm tư. Mà Phương Bình, cái tên này chính là tên Du Côn. Hắn quản người manh mối không manh mối. Không tìm, không cái kia thời gian. Đi vào liền đánh. Đánh ngươi nói, cái gì hoàng giả kính sợ? Không thể nào, hắn căn bản không kính nể hoàng giả. Một bên, loạn cảm giác mình học được rồi. Thì ra là như vậy. Đánh một trận liền có manh mối. Một trận không được liền hai bữa. Loạn đăm chiêu, lão tử còn chưa đủ mãng a. Trước đánh Nam Hoàng một quyền. Không phản ứng gì, hắn nhìn đối phương rốt cuộc chỉ là hình chiếu. Cũng là không quản nhiều rồi. Bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là nộn điểm a. Loạn vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Phương Bình tiểu tử này càng nộn. Xem ra còn chưa đủ mãng nguyên nhân. Loạn cảm giác mình học được. Kế tiếp chính mình cũng có thể thử một chút. Gặp phải liền đánh. Loạn còn đang suy nghĩ những này. Phương Bình đánh Nam Hoàng hình chiếu lại lần nữa phân liệt. Nam Hoàng cũng lại lần nữa mở mắt, ánh mắt hình như nhiều hơn một chút nổi nóng vẻ. Còn hỏi, cái gì đều hỏi, còn muốn các ngươi phá quan làm gì? Vậy dứt khoát đưa các ngươi đi quên đi. Tam giới khi nào ra nhân vật như vậy, làm sao một điểm quy củ đều không nói? Chính mình, oanh, Phương Bình lại là một quyền đánh ra. Nam Hoàng hình chiếu uất ức, khẽ quát, lớn mật. Một tiếng vang lớn hơn truyền đến. Sau một khắc, Nam Hoàng hình chiếu dầm một tiếng nổ tung, trực tiếp tiêu tan. Phương Bình sửng sốt một chút, Thủy Lực cũng sửng sốt một chút. Thiên Cực có chút kỳ quái nhìn Phương Bình, người đem hắn đánh chết rồi. Vậy làm sao bây giờ? Phương Bình cái tên này thật thô lỗ. Người tốt xấu đám người ta nói xong a, người trực tiếp liền cho đánh chết. Lần này làm sao bây giờ? Phương Bình vuốt cằm, chần chờ nói, sẽ không chết chứ? Ta trước đánh chết Thú Hoàng mấy chục lần, Thú Hoàng cũng không triệt để chết, rất nhanh sẽ khôi phục. Nam Hoàng liền đánh như thế một hồi, liền đánh chết rồi. Phía sau, những người khác đều là tâm mệt không ngớt. Đây là phá quan sao? Lại đều hy vọng Phương Bình phá quan. Hắn ngược lại tốt, vừa đến đã đem chính chủ cho đánh không còn. Này còn làm sao phá quan a? Mấy người chờ đợi một hồi, vẫn không có hình chiếu xuất hiện. Lần này, Phương Bình cũng không xác định. Trần chờ nói, đây cũng quá giòn đi. Đánh chết một hồi, lại liền không còn. Vậy làm sao phá quan? Ngoặc kép, mọi người không có gì để nói. Chúng ta làm sao biết? Người vừa đến đã đem người đánh chết. Ai biết làm sao bây giờ? Loạn cũng là có chút buồn bực. Được, đừng học, học cũng bạch học. Nhìn, tên khốn này làm ra chuyện tốt. Trực tiếp đem Nam Hoàng đánh chết. Chuyện này làm sao phá quan? Phương Bình không đợi được Nam Hoàng hình chiếu xuất hiện lần nữa. Suy nghĩ một chút nói. Hắn không phải nói cái gì quy nguyên chi thể sao? Thủy lực tiền bối, ngươi không biết trong lời nói ý tứ sao? Quy nguyên chi thể, thủy lực không phải quá chắc chắn. Trầm ngâm chốc lát nói. Cái này, lẽ nào là chỉ phá tám quy nhất con đường? Chẳng lẽ phá tám mới có thể rời đi nơi đây? Nó cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Bình vừa đến đã đem Nam Hoàng hình chiếu đánh chết. Lần này nên làm gì? Còn có thể phá quan rời đi sao? Ngay vào lúc này, Phương Bình vuốt cằm nói. Không đúng vậy, chỗ này còn có người sống. Không, trâu sống, thủy lực tiền bối. Bên ngoài con trâu kia không phải còn sống không? Đi đem nó đánh chết thử xem. Tiền bối chớ trách, Phương Bình trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ta cảm thấy chỗ này sẽ không vô duyên vô cớ nhiều tiền bối hình chiếu. Trong tình huống bình thường, chỗ này xuất hiện vật còn sống, đều có chính mình đặc tính. Thủy lực tiền bối hình chiếu xuất hiện ở đây, không quá bình thường, ta đi đem nó đánh chết. Tiền bối nhìn có không có biến cố gì. Thủy lực tâm mệt, cái tên nhà ngươi vừa đến đã muốn đánh chết cái này đánh chết cái kia. Thật thích hợp sao? Liền loạn cũng không khỏi nói. Phương Bình, ngươi sẽ đem đầu kia trâu ngốc cũng đánh chết. Có lẽ thật không manh mối. Ngươi xác định muốn như vậy? Thử một chút xem sao. Phương Bình không quan tâm những chuyện đó. Đi ra ngoài, tùy ý nói. Nam Hoàng cửa ải này, dù cho không phá được cũng không có gì. Dựa theo suy đoán của ta, chúng ta dù cho không phá được quan, cuối cùng cũng có thể rời đi nơi đây. Dựa theo Tây Hoàng cách nói, cuối cùng bọn họ có thể sẽ hội tụ ở cửa ải cuối cùng. Đã như vậy, Phương Bình đối phá quan cũng không phải hắn lo lắng. Thật không phá được, quá mức sẽ chờ ở đây được rồi. Ngược lại hắn cũng phá tan rồi tam quan. Thu hồi không nhỏ, Phương Bình đang khi nói chuyện, người đã đi ra đại điện. Bên ngoài, con trâu kia trước ở nằm úp sấp. Kết quả lại lần nữa nhìn thấy Thương Miêu, cũng lại lần nữa hí lên. Phương Bình không khách khí với nó. Tuy rằng con trâu này cùng thủy lực bản thể một dạng, có thể đánh chết hình chiếu này, Phương Bình cũng không gánh vác. Ở thủy lực không đành lòng đến xem dưới con mắt, Phương Bình ầm ra quyền, một trận đánh lung tung, trực tiếp đem hình chiếu châu đánh nổ. Loạn cùng thiên cực giờ khắc này cũng là vô lực nhổ nước bọt rồi. Như thế mãng, thật có thể phá quan sao? Cảm giác không quá đáng tin. Phương Bình liền không thể đáng tin điểm. Quay đầu vừa nghĩ, thật đáng tin hơn. Vậy thì không phải Phương Bình rồi. Tiểu tử này chính là không đi tầm thường đường mặt hàng. Liền ở Phương Bình loạn quyền xuất kích đồng thời, trong một chỗ bí cảnh, Nghệ Thiên Vương gặp phải Doãn Phi. Hai người cũng không vội vã phá quan. Nghệ Thiên Vương truyền âm nói, người mau chóng đi ngươi sư tôn bên kia, phá tan Nam Hoàng cửa ải này. Mỗi phá một quan, cơ hội càng to lớn hơn ba phần. Doãn Phi khẽ gật đầu, cũng truyền âm nói, sư tôn cửa ải kia không hẳn dễ phá, Nam Hoàng cửa ải cũng không tính là khó. Nghệ Thiên Vương cười nói, ta chiếm được một ít manh mối. Nam hoàng cửa ải kia, hẳn là vẫn tính đơn giản. Ngươi vào Quy Nguyên Điện, học Nam hoàng tư thế, tu luyện mấy tháng, hẳn là có thể phá quan. Thử thách hẳn là định lực cùng sức quan sát. Đơn giản như vậy, có lẽ phải ăn chút vị đắng, có thể sẽ càng phiền toái một chút. Bất quá ở các vị hoàng giả cực đạo cửa ải bên trong, nên tính là đơn giản. Nghệ, tin tức chuẩn xác không? Hẳn là sẽ không sai. Nghệ Thiên Vương ngữ khí trịnh trọng nói, ta là ở sư tôn cửa ải kia tìm tới manh mối. Hẳn là đạo thụ lưu lại. Doãn Phi hơi ngưng lông mày, một lát mới nói, đạo thụ đến cùng đi đến đâu một quan rồi? Cái này ta cũng không rõ ràng. Nghệ Thiên Vương thành khẩn nói, nó tuy rằng tiến vào nơi đây có đoạn thời gian, nhưng chỗ này, ngươi cũng cảm nhận được, một quan so với một quan khó chơi, nó có hay không đi tới cửa ải cuối cùng, trừ phi gặp phải nó, bằng không, khó có thể phán đoán. Nói xong, Nghệ Thiên Vương lại bổ sung, kỳ thực chính là tốn thời gian sự, chậm rãi mài, sớm muộn sẽ mài mở những cửa ải này. Doãn Phi gật đầu, vậy thì chậm rãi mài xong rồi. Nói như vậy, sư tôn cửa ải kia vẫn tính đơn giản, mài một quãng thời gian liền có thể phá quan rồi. Hai người bọn họ đang thương lượng chậm rãi mài mở cửa ải này. Giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa đánh chết thủy lực hình chiếu. Chờ đánh chết thủy lực hình chiếu, nơi đây có biến cố xuất hiện rồi. Lần này, bên trong cung điện, trước không rời đi Thất Diệu Thiên Đế bỗng nhiên hô, điện hạ, Nam Hoàng hình chiếu xuất hiện lần nữa rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng đi vào đại điện. Lúc này, Nam Hoàng hình chiếu xuất hiện lần nữa rồi. Mở mắt ra, nhìn lướt qua Phương Bình mấy người, có chút bất đắc dĩ, ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình kỳ quái nhìn hắn, hiện tại làm sao xuất hiện rồi? Trước không nói như thế nào Nam Hoàng, giờ khắc này, chậm rãi nói, hung tàn hạng người, tam giới khi nào xuất hiện ngươi bực này ma đầu? Nam Hoàng có chút nhíu mày, Quy Nguyên Điện, tu thân dưỡng tính nơi, cửa này, thử thách định lực, sức quan sát, mà không phải tàn bạo. Ngươi liên tiếp chém nát bổn hoàng cùng thủy lực, là vì ma đạo, phí lời thật nhiều. Phương Bình lại ra tay, rất nhanh, đem Nam Hoàng hình chiếu đánh nổ. Loạn cùng thiên cực muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà lúc này, Phương Bình cấp tốc đi ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài châu nước phục sinh rồi. Phương Bình hình như phát hiện cái gì. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa đem thủy lực đánh nổ, cấp tốc xông về đại điện. Đúng như dự đoán, lần này Nam Hoàng hình chiếu lại lần nữa hiện lên. Phương Bình bất ngờ nói, hóa ra là như vậy. Thời khắc này, Loạn cũng phát hiện một ít dị thường, nhìn về phía Nam Hoàng hình chiếu, kỳ quái nói, lão này hình như thần trí càng nhiều một chút rồi. Phương Bình gật đầu, vuốt cằm, lẩm bẩm nói, ta đã hiểu, này cái nào thiếu đạo đức, đem hắn cùng bên ngoài châu ngốc nối liền lại cùng nhau. Châu ngốc quá ngu, ảnh hưởng thần trí của hắn, đánh chết châu ngốc một lần, lại đánh chết hắn một lần, như vậy lặp đi lặp lại, châu ngốc nhỏ yếu, sẽ dần dần tiêu tan, mà hắn, sẽ dần dần khôi phục thần trí. Có phải là có cái gì tuyệt mật cùng chỗ tốt muốn cho chúng ta? Phương Bình cảm giác mình là thiên tài. Khó như vậy bí mật lại bị chính mình phát hiện rồi. Không chờ Nam Hoàng mở miệng, ầm ầm ầm một trận đánh lung tung, lại lần nữa đánh chết Nam Hoàng hình chiếu. Phương Bình cấp tốc xung đi ra bên ngoài, lại lần nữa đem mới xuất hiện thủy lực hình chiếu đánh chết. Mà thủy lực chân thân, giờ khắc này đó là bất đắc dĩ đến cực điểm. Vừa mới Phương Bình là ở chửi mình sao? Quên đi, không tính toán với hắn. Bất quá, cái tên này thật được. Này đều có thể va chúng. Giờ khắc này, mấy người cũng là có chút không nói gì. Cửa ải này thật sự có người có thể phá tan sao? Ai nhàn không có chuyện làm, vừa đến đã đem Nam Hoàng cùng thủy lực cho đánh chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục